trời có là mưa, mưa rơi mê mang từng ngón tay buồn. Em mang đi về giảng đường ngày chủ nhật buồn, còn ai đóa hoa hồng cài lên tóc mây. Ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm ru em nồng nàn, ru em nồng nàn. Trời có là mây, mây trôi lang thang sợi tóc em bồng, trôi nhanh như dòng nước hiền. Ngày chủ nhật buồn còn ai đóa hoa hồng vùi quên trong tay. Ôi đường phố dài lời ru miệt mài ngàn năm ru em giận hờn, ru em giận hờn. Trời có là mưa rơi, mưa rơi từng phím băng dài trên hai vai xuôi. Tuổi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua hững hờ. Trời có là mưa rơi, mưa rơi từng phím mây hồng em mang trên vai. Tuổi buồn như lá gió mãi quên đi quay tận lòng cuối. Trời có là mưa rơi thênh thang từng gót chân trần em quên, em quên. Ôi miền giáo đường ngày chủ nhật buồn, còn ai đóa hoa hồng tàn hương lên môi. Em gầy ngón dài lời ru miệt mài ngàn năm dù em giận hơn, dù em bạc lòng. Dù em buồn phiền.